Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 149, Tiên tử bắt mắt. Phiên Vân Phúc Vũ sự tình tất nhiên là không cần mảnh thuyết. Hai người chi hoan về sau, tự nhiên lại là một phen tình miên ngữ điệu. Sau đó đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên một con ong mật chính không nhanh không chậm hướng về Lý Mộc Nhiên chỗ cổ bay tới. Ở một bên Lưu Diễm thấy thế, đột nhiên vươn tay, một phát bắt được, sau đó thả ra. Hắn thấy thế sau tán dương Đường nương tử không chỉ có tâm địa tốt, võ công cũng là luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Chỉ dựa vào thanh âm liền ong mật đều có thể tóm đến ở. Tướng công thật sự là bội phục, đến để ta nhìn ngươi tay. A, người trước ngực là cái gì? Làm sao hồng tốt như vậy nhìn? Đến vi phu cũng thử một lần nhìn có thể hay không dùng miệng một lần hút lại nó. Lúc nói trên khuôn mặt mang theo nụ cười thô bỉ nhìn lấy này núi non bên trên ân đào. Liếm liếm bờ môi, Lưu Diễm tuy nhiên thứ nhất ném trải sự đời nhưng chỗ nào còn không biết đường ý hắn. Lúc này che trước ngực, sau đó điệu đà đường tướng công. Người ta nên đứng lên. Đến hôm nay đầu đã đến vang buổi trưa. Lý Mộc Nhiên nghe xong vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên thái dương đã cao chiếu khắp nơi. Bất quá xoay đầu lại hắn lại chững chạc đàng hoàng nhìn lấy này bị cánh tay gạt ra rãnh sâu. Nuốt ngụm nước bọt Đường Diễm Nhi, ngươi có phải hay không nhìn lầm. Ở trên bầu trời rõ ràng là mặt trăng a. Chúng ta vẫn là lại ngủ một hồi đi. Mặt trăng, nếu là mặt trăng cái kia còn đến. Lưu Diễm nhìn lấy hắn bộ dáng, đang nghe hắn lời nói về sau khinh thường trực phiên. Bất quá đã là người nàng. Nàng dứt khoát cánh tay buông lỏng, cho hắn xem cho rõ ràng. Mà sau đó xoay người đi hai bước nhặt lên mặt đất quần áo. Lý Mộc Nhiên thì là đang thưởng thức này như nghệ thuật đồng thể. Cái gì? Sắc lang đều là xem người ta nàng dâu. Ta nhìn nhà mình. Sao? Còn xúc phạm pháp luật có phải không? Cái gì? Phạm pháp? Không có ý tư, cái niên đại này pháp luật mặc kệ cái này. Ha ha, không phục, không phục ngươi cũng tới nha. Đến dẫn ngươi đi phiêu hương lâu sung sướng. Nhìn qua Lưu Diễm này ngạo nhân vòng một. Cùng này sau lưng kiều đĩnh mượt mà. Lý Mộc Nhiên trong lòng âm thầm thề. Lần này trở lại Lư Châu Thành. Nhất định phải đem những cái này áo ngực. Nội khố cho phát minh ra đến. Nếu không Diễm Nhi dạng này kích thước, vạn nhất rủ xuống chính mình tài thật khóc không ra nước mắt đây. Đang hắn gật gù đắc ý, mắt mang lục quang suy tư mỹ hảo bản kế hoạch lúc, đã thấy Lưu Diễm ngồi xổm người xuống, nhặt từ bản thân tản mát quần áo. Trong nháy mắt đầu óc hắn cảm thấy một tia quái dị. Thế nhưng là cụ thể lại cũng không biết đường ở đâu. Tướng công, ngươi xem một chút, y phục này đúng không? Bởi vì Lý Mộc Nhiên đêm qua thoát y thường có chút điên cuồng cho nên đại bộ phận y phục đã bị chính hắn kéo tới vỡ nát. Cho dù là lưu lại cũng đều là từng cái bố bố. Bởi vậy tán so sánh mở. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Hắn không có trả lời Lưu Diễm lời nói, mà chính là không ngừng tái diễn câu nói này. Lưu Diễm gặp sắc mặt hắn có chút không đúng, chỉ cho là thương thế trên người còn chưa toàn tốt, vội vàng thiết đường tướng công. Ngươi làm sao? Là nơi nào? Còn chưa Lưu Diễm lời nói đều chưa nói xong, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên vươn tay tại trước mắt nàng lắc lắc. Tướng công, ngươi đang làm cái gì? Sở trường tại tự mình trước mặt lắc. Hắn nghe xong lúc này ngốc, nửa ngày mới tỉnh lại đến. Sau đó một thanh ôm lấy Lưu Diễm, vui vẻ như cái hài đồng cười. Đường Diễm Nhi, ngươi trông thấy, ngươi trông thấy, ngươi khôi phục thị lực. Ha ha, ta Diễm Nhi trông thấy. Vừa bị ôm lấy Lưu Diễm còn chưa rõ ràng phát sinh cái gì, kinh hô bên trong liền cảm giác tiệt thân thể đã cách mặt đất. Thế nhưng là nghe tới chính mình tướng công này vui vẻ lời nói về sau, nàng lúc này mới phát hiện từng tia không tầm thường. Chính mình buổi sáng chạm đến hắn hai gò má lúc, chỉ cảm thấy là như vậy chân thực. Nhưng là nàng lại không thể suy nghĩ nhiều. Có lẽ là lâu dài đen nhánh để cho nàng cho là mình hôm nay nhìn thấy khe núi cảnh sắc bất quá là Trong tưởng tượng tràng cảnh, nàng làm sao lại muốn đến mình đã khôi phục thị lực. Liền liền vừa tài bắt được ong mật thời điểm, nàng cũng chỉ cho là mình dựa vào thính lực. Nhưng là y phục là tử vật, chúng nó sẽ không động, cũng sẽ không phát ra tiếng vang. Nhìn trong tay rách dưới quần áo, Lưu Diễm chẳng biết tại sao trong lòng cũng không có như vậy mừng rỡ. Tương phản nàng vẫn như cũ hy vọng chính mình là cái kia nhìn không thấy Vân Tiên Tử. Giờ phút này trong đầu của nàng tràn đầy đều là Lý Mộc Nhiên đã từng đối nàng thuyết đường câu. Nói kia Diễm Nhi, ta là ngươi mắt, đang mừng rỡ như điên Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm giác trong ngực giai nhân cũng không có như vậy. Mừng rỡ, hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp Lưu Diễm chăm chú nhìn trên khe núi không. Bỗng nhiên hắn nhớ tới chính mình đối Lưu Diễm hứa hẹn. Sau đó buông nàng xuống, hai tay bưng lấy mặt nàng. Ôn nhu nhìn lấy nàng thuyết đường Diễm Nhi, làm sao không vui sao? Có lẽ là nghe ra hắn trong giọng nói lo lắng. Lưu Diễm mỉm cười lắc đầu đường không? Diễm Nhi rất vui vẻ Lưu Diễm không có đem chuyện nói ra. Liền cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong có chút tịch mịch. Này thời khắc sống còn Lý Mộc Nhiên câu nói kia triệt để đưa nàng tâm hoàn toàn hòa tan nhưng là. Như vậy Mỹ hảo tựa hồ sẽ không ở có. Ngay tại nàng chuẩn bị ngẩng đầu cười đối với mình phu quân thời điểm. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Nói đùa, chính mình Diễm Nhi nếu là vui vẻ, nơi nào sẽ là biểu lộ như vậy? Trên thế giới này, có thật nhiều sắc thái. Nhưng là đối với ngươi đến thuyết cũng chỉ có một loại. Hiện tại ngươi thế giới cũng có sắc thái. Vậy liền cùng mọi người giống nhau có ngàn vạn loại nói xong nắm lên nàng ngọc thủ. Đặt ở chính mình trên ánh mắt làm ngươi nhìn không thấy thời điểm. Ánh mắt ngươi ngay ở chỗ này nói xong lại đem Lưu Diễm nhẹ tay rời. Đặt ở ngực, khi ngươi trông thấy thời điểm. Ánh mắt ngươi ngay ở chỗ này. Nó hội vĩnh viễn bảo hộ lấy Diễm Nhi trái tim. Thẳng đến có một ngày, ngươi không có ý định để ở chỗ này. Ta sẽ đem nàng trả lại cho ngươi. Bất quá đến lúc đó đối với ta đến thuyết, trên thế giới cũng chỉ có một loại nhan sắc. Loại màu sắc này gọi là tư niệm. Mà muốn hỏi ta tư niệm lúc nào, ta hội nói với chính mình. Là ta tâm. Viên này tâm tên gọi Diễm Nhi Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nói xong. Chẳng biết tại sao trong lòng cũng có chút cảm xúc. Chính mình chương này phá miệng làm sao thuyết lời như vậy. Há mồm liền ra đâu. Lưu Diễm chỗ nào nghe qua tình như vậy lời nói. Nàng liền nhận biết nam tính đều cơ hồ là không. Càng không phải nói dạng này ngay thẳng lời nói lúc này nàng ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt. Cảm động, tự lẩm bẩm đường tướng công tương đương hôn ta vuốt ve an ủi thật lâu. Hai người lần nữa tách ra. Lý Mộc Nhiên mặc vào vốn là đại tiểu thư quần lụa mỏng. Bây giờ lại thành đầu hình đựng quần áo. Nhìn trên mặt đất từng đầu lụa trắng. Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói chính mình y phục đã quá xấu không thể lại mục. Không nghĩ tới Lưu Diễm quần áo trên người so từ bản thân đến chỉ có hơn chứ không kém. Đối với núi này dưới thâm cốc hắn cũng không biết đường hội không sẽ không có người khói. Chính mình dù sao liền này một cây thương. Nhìn cũng không mất mát gì. Làm cái không tốt còn có thể bắn bên trên bắn ra. Có thể vạn nhất Diễm Nhi lộ hàng. Chính mình chẳng phải là thua thiệt đường nhà bà ngoại. Mặc dù mình cái này cũng không ra thế nào. Nhưng là chỉ ít còn có thể che cái ánh sáng. Dù sao lại mục cũng là y phục không phải. Ngay tại hắn chuẩn bị cởi chính mình y phục cho Lưu Diễm mặc vào. Nhưng là Lưu Diễm chỗ thể hiện ra thực lực quả thật làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp nàng tay nắm lấy một đầu lụa trắng đột nhiên vừa khua múa. Một đầu mang một đầu lụa trắng bắt đầu ở không trung bay múa. Mà Lưu Diễm thì là mũi chân chạm đất. Thân thể xoay chậm chậm. Theo đầu thứ nhất lụa trắng trùm lên thân thể một khắc này. Đầu thứ hai, điều thứ ba hắn vốn cho rằng dạng này trùm lên qua. Cho dù là khỏa xong, cũng bất quá là thành cái xác ướp thôi. Nhưng là hắn sai mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Chỉ gặp Lưu Diễm nhẹ tay nhẹ bóp một cây mắt trần có thể thấy tơ mỏng từ lụa trắng đầu bên trong. Xông tới, sau đó từng đầu lụa trắng trên không trung bay múa. mà lưu diễm trong tay tơ mỏng thì là nhanh chóng xuyên qua mấy đầu lụa trắng. Từ bắt đầu đến kết thúc bất quá mấy giây ngắn ngủn. Này nguyên bản lụa trắng váy lần nữa mặc ở lưu diễm trên thân nhìn lấy khôi phục nguyên dạng lưu. Diễm, Lý Mộc Nhiên miệng đã có thể nhét dưới một quả trứng gà. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn vội vàng hỏi thăm Diễm Nhi. Ngươi tay nghề này là cái nào may vá dao? Hôm nào tướng công của ngươi ta tự mình qua học tập một chút. Lưu Diễm nghe xong, tự nhiên là thiếu không lúc thì trắng mắt chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.